Hệ thống livestream tử vong, chương 68, phát sóng buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Học Nhân rời khỏi nhóm chat xa bọn người Cao Hoài Viễn đang chuẩn bị rút ID đem SYK giải tán thì đột nhiên ông một tiếng, có người được thêm vào. Mấy người cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhà thiết kế tử vong, vừa gia nhập nhóm chat SYK lại là nhà thiết kế tử vong. Ong ong ong, màn hình bỗng một trận vang động, 6 cái tin nhắn được phát ra. Giấy thông báo tử vong, mục tiêu Cao Hoài Viễn, tội ác buôn bán nội tạng giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong, ngày chấp hành, ngày 26 tháng 5 năm 2017. Giấy thông báo tử vong, mục tiêu, Hứa Đào Quân, tội ác buôn bán nội tạng giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong, ngày chấp hành, ngày 26 tháng 5 năm 2017. Giấy thông báo tử vong. Cứ như thế liên tiếp, 6 người nhìn giấy thông báo tử vong của mình, mặt như cho tàn. Song song, chúng ta chết chắc rồi, ô ô ô, khóc cái lông, có tác dụng gì sao? Hôm nay ngày mấy, 26, phu, ca, đừng nói nữa, nhanh thu dọn đồ đạc, có thể chạy được bao xa thì chạy. Không biết Giang ca có thu được giấy thông báo tử vong không? Hay là gọi điện thoại hỏi chút, không cần hỏi, nhà thiết kế tử vong có thể tra được chúng ta, anh cảm thấy hắn sẽ không tra ra người lãnh đạo. Mấy người hốt hoảng thu dọn đồ đạc lại không thể cảm nhận được nguy cơ đang từng bước ép sát. 2 giờ chiều, trong vườn hoa khu chung cư cao cấp thành phố Thượng Hải. Xác chết của đứa trẻ sơ sinh được phát hiện trong thùng rác tiểu khu phía tây bắc tòa nhà này. Hai người các anh giữ vững cổng, những người còn lại theo tôi. Phục Cường đeo súng, là người đầu tiên bước vào. Mặc dù không có video giám sát nhưng qua điều tra thăm viếng, phát hiện một hộ dân ở đây thường xuyên sáng đèn đến rạng sáng. Nghi phạm hay ngủ ngày, ban đêm mới ra ngoài. Vô Kiện lập tức hạ lệnh cho Phục Cường mang người đến thăm dò một chút. Phục Cường dẫn người tới tầng 9, chỉ thấy cửa phòng hơi hơi khép hờ. Mọi người cẩn thận, Phục Cường nói xong, nhẹ nhàng tiến lên kéo tay cầm. Két két, bên trong yên lặng không có bất kỳ ai. Phục Cường quan sát bốn phía, lục soát, cảnh sát tiến hành tra xét căn phòng. Phục Cường đưa mắt quan sát phòng khách, trên mặt bàn để loạn một đống đồ vật còn có bát đũa chưa rửa. Váng dầu màu vàng bên trong chén nhìn có chút buồn nôn. Sẽ không phải mấy thứ kia chứ? Phục Cường đeo bao tay cầm chén bưng lên ngửi ngửi. Dường như do tác động tâm lý, hắn cảm thấy một trận nôn nao. Thả bát đũa xuống, Phục Cường đi vào phòng bếp, nồi lớn còn một ít canh, trên nước canh nổi một tầng váng mỡ hình dạng nửa vòng tròn. Trước kia hắn từng nghe pháp y nói, phần lớn váng mỡ đều có hình tròn, nhưng váng của mỡ người lại là hình bán nguyệt. Cho nên khi nhìn thấy tất cả váng mỡ hình bán nguyệt phiêu phù ở trên, dạ dày Phục Cường liền một trận không thoải mái. Phu, ca, Phục Cường xoay mặt đi chỗ khác, ánh mắt rơi vào cái tủ lạnh. Mở ra ngăn lạnh phía trên, rau xanh, hoa quả, bia, còn có một số dược phẩm. Phục Cường nhíu mày, một ít là thuốc mê. Tiếp đó, Phục Cường đưa tay lên ngăn đá. Kết quả vừa mới mở ra, liền thấy một đứa bé đang lườm lườm đôi mắt nhìn hắn, mà đôi mắt kia trống trơn. Phục Cường bị dọa đến hai chân mềm nhũn, trong lòng lập tức một ngạt. Đứa trẻ nhìn thoáng qua chỉ khoảng 1-2 tháng tuổi. Bọn mày đám cầm thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Cường lập tức để người phong tỏa hiện trường, lấy điện thoại ra gọi về tổ chuyên án số 0. Đội trưởng, đã xác định hung thủ là mấy người này. Tôi còn phát hiện một thi thể bé gái trong tủ lạnh. Có điều, bọn họ đã chạy trốn. Tôi lập tức bố trí, nhất định đem lũ cặn bã này bắt lại. Không cần, à, vì sao, phòng livestream tử vong vừa mới mở, bọn họ bị nhà thiết kế tử vong mang đi, à, anh cứ phong tỏa hiện trường, khả năng nhà thiết kế tử vong đến nhà bắt người, có thể sẽ lưu lại một vài manh mối. Phục Cường mặt sạm lại, bọn hắn ra ra vào vào, đều không mang bọc giày. Nếu thật như thế, có lẽ một chút manh mối đã sớm bị phá hư hết. Cùng lúc đó, người xem tô quý bắt đầu sôi trào. Phòng livestream tử vong từ trước đến nay đều phát sóng vào buổi tối. Lần này chiếu vào ban ngày khiến người xem vô cùng kinh ngạc, đồng thời kinh hỉ. Nhìn thông tin về tội trạng của 7 mục tiêu livestream, bầu nhiệt huyết của tất cả mọi người đều bị nhóm lửa. Streamer thật giỏi, lũ cặn bã mà bên ngoài đang tìm kiếm nguyên lai đều là 7 người này. Nhanh nhanh nhanh, tôi không thể chịu được việc bọn chúng còn sống trên thế gian này. Streamer nhanh giết chết bọn chúng. Tôi đề nghị mổ bụng lũ cặn bã, sau đó lôi hết cơ quan nội tạng ra, để bọn chúng nhìn xem trái tim mình có phải màu đen hay không. Loại người này phải dùng dao cắt từng miếng thịt, sau đó ném vào nồi lớn, để chính chúng ăn. Đúng đúng đúng, không phải thích ăn thịt người sao, tự ăn chính mình đi. Nhân số trong phòng livestream nháy mắt đạt đến 500.000, mưa đạn tụ tập vô thiên cái địa. Không chỉ như vậy, trên Weibo cũng nổ tung. Tin nóng, nhà thiết kế tử vong xuất thủ, bè lũ ăn thịt trẻ em đều xa lưới. Hiện trường livestream, hiện trường thẩm phán, mọi người nhanh đi xem. Lầu trên, livestream ở đâu? Cho xin cái địa chỉ. Kênh livestream Tô Úy, hiện tại đang ở trang đầu. Hòa, không đến một phút đồng hồ, bên trong phòng livestream lại tràn vào thêm 500.000 người. Tuyến nhân số lập tức đột phá 1 triệu trở thành kênh livestream hot nhất Tô Úy. Giờ phút này, ngay cả một số streamer nổi danh nhất Tô Úy cũng phải nhao nhao nhường đường cho phòng livestream tử vong. Nhà thiết kế tử vong phát sóng, hiện tại Tiểu Cửu muốn đến phòng livestream tử vong xem streamer phán xét đám cặn bã, sau khi kết thúc chúng ta lại tiếp tục chương trình hôm nay nha. Nhanh, phòng livestream tử vong phát sóng, bằng không chúng ta sẽ bỏ lỡ màn đặc sắc. Hả, lột quần áo cái gì? Đi xem livestream quan trọng hơn. Streamer nổi tiếng Nhược Phong, người mới đặt hạng 3 bình chọn livestream ưa thích lập tức hô hào. Cái kia, streamer tạm thời hát sau nhé. Phòng livestream tử vong phát sóng, chuẩn bị phán xét lũ ăn thịt trẻ con. Mọi người cùng streamer đi coi, chú ý có thể sẽ rất máu tanh đấy. Đấu nãi cùng ma lắc lắc mái tóc dài phiêu giật chạy tới phòng livestream tử vong. Cách chương.